Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1679, chương 1679, từng cái đánh tan. 2. Lúc này, Hạ Nguyệt cưỡi ngựa, một bên tránh né xe Việt dã đập vào, một bên tìm cơ hội phản kích. Chỉ là, điều khiển xe Việt dã tài xế phi thường giảo hoạt, càng không ngừng trái phải di động, để nàng vô pháp khóa chặt mục tiêu. Hưu, đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Một thanh cương đao từ giữa không trung bay tới, hung hăng vào rồi xe Việt dã bánh trước. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, xe Việt dã bánh trái trước trực tiếp nổ bánh xe. Nhanh như vậy tốc độ xe dưới, theo thân xe mất đi trọng tâm, chỉnh chiếc xe đều lật lên, biến thành rồi để chiêu thiên tư thế. Qua rồi một hồi lâu, xe người ở bên trong mới từ va chạm bên trong tỉnh táo lại, cật lực từ xe bên trong leo ra. Bất quá, Hạ Nguyệt cùng Viên Vân sớm đã chờ ở bên ngoài. Gặp một cái bắt một cái. Giải quyết rồi hai chiếc xe Việt dã, chỉ gặp hai con khoái mã từ nơi không xa chạy nhanh đến. Chính là Trương Trọng Phong, Dương Thần, còn có Ngụy Gia Hào ba người. Tứ đệ, các ngươi không có sao chứ? Viên Vân bước nhanh tiến lên đón. Hỏi, không có việc gì. Những người kia ta đều giải quyết rồi. Nói xong, Trương Trọng Phong mắt nhìn chung quanh, hỏi, nhị ca bọn hắn làm sao không có tới? Bọn hắn đều ra ngoài rồi, còn chưa có trở lại. Yên tâm đi, lấy nhị ca cùng Vu Bi Phong thực lực, không ai có thể đem bọn hắn thế nào. Đang khi nói chuyện, Khâu Dũng cưỡi một con ngựa, đằng sau dùng dây thừng nắm ba tên nam tử, đi từ từ đi qua. Đám người hội hợp về sau, Khâu Dũng mở miệng nói, ta vừa thẩm vấn qua mấy người bọn hắn, những người này đến từ Đương Dương Phái, là Tề Dũng thủ hạ. Tề Dũng, Viên Vân cau mày đầu nói, cái kia khốn nạn muốn làm gì? Chúng ta bát đại quái nhân cùng hắn không oán không cừu. Hắn tại sao phải phái người đối với trả cho chúng ta? Mục đích của hắn không khó nghĩ rõ ràng. Ta nghe Lăng Trần nói, Đương Dương Phái cùng Thiên Long Phái thông đồng làm bậy. Chúng ta đều đứng ở Long Hổ Hội quán trận doanh bên trong. Một khi Long Hổ Hội quán gặp nạn, chúng ta khẳng định sẽ trở về trợ giúp. Cho nên, bọn hắn muốn từng cái đánh tan. Dùng cái này đến suy yếu Long Hổ Hội quán thực lực. Một bên Dương Thần tiếp lời nói, Đương Dương Phái làm như thế, xem ra là chuẩn bị đối với Long Hổ Hội quán động thủ rồi. Đại ca, Lục ca tình cảnh không tốt lắm, chúng ta tốt nhất lập tức chạy trở về. Khâu Dũng gật gật đầu nói, về trước doanh địa, cùng nhị đệ bọn hắn hội hợp sau lập tức lên đường đi Đông Hải thị. Trở lại doanh địa không lâu sau, Từ Minh cùng Vu Bi Phong rốt cục trở về rồi. Biết được vừa rồi phát sinh sự tình về sau, hai người không nói thêm gì, chỉ là thu thập xong hành lý, sau đó cùng mọi người cùng nhau cưỡi ngựa hướng gần nhất thành thị tiến đến. Sau mấy tiếng, một nhóm 8 người rốt cục đến rồi mục đích. Bởi vì xung quanh thành thị không có máy bay, cho nên đám người chỉ có thể cưỡi tàu hỏa. Mua sắm tốt rồi vé xe lửa về sau, mọi người đi tới đợi xe đại sảnh, tìm rồi cái thanh tĩnh địa phương ngồi xuống, nhìn lấy chung quanh người tới lui lưu. Từ Minh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, có người giám thị chúng ta. Nghe nói như thế, mọi người nhao nhao gật gật đầu. Từ tiến vào nhà ga bắt đầu, bọn hắn đều phát giác được rồi. Khoảng cách tàu hỏa chuyến xuất phát còn có hơn một giờ. Khâu Dũng lấy điện thoại di động ra, cùng Lăng Trần liên hệ rồi một chút, thuận tiện đem trước đó phát sinh sự tình nói cho hắn biết, để hắn làm tốt phòng bị. Ngàn vạn chớ bị Thiên Long Phái cùng Đương Dương Phái bóng tối bên trong đánh lén. Trong nháy mắt, hơn một giờ đi qua, tiến về Đông Hải thị tàu hỏa rốt cục muốn mở rồi. Đám người dẫn theo hành lý, duy trì ba trước ba về sau. Hai người cứ bên trong đội hình, theo dòng người chảy về đứng đài đi đến. Đã có người giám thị bí mật bọn hắn, nói rõ Đương Dương Phái người còn chưa hết hy vọng. Từ nơi này cưỡi tàu hỏa đến Đông Hải thị cần hơn 10 giờ. Thời gian lâu như vậy bên trong, khó đảm bảo Đương Dương phái người sẽ không khai thác hành động. Khâu Dũng vốn cho rằng Đương Dương phái người lại ở đám người bên trong đánh lén. Nhưng là, thẳng đến bọn hắn trèo lên xe lửa, cũng không thấy đối phương xuất thủ. Vì rồi lý do an toàn, 8 người đặt trước rồi 2 cái giường nằm bao xương, 4 người ở một gian. Cứ như vậy, coi như xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam đệ, ngũ muội, bát đệ, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến gác đêm. Khâu Dũng nói rằng, 4 người bọn họ ở tại trong giáp, vì phòng ngừa có người đánh lén, nhất định phải lưu cá nhân nhìn chằm chằm. Viên Vân gật gật đầu nói, sau 2 giờ ta thay ngươi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hạ Nguyệt mở hai mắt ra, từ giường nằm bên trên ngồi lên, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng duỗi lưng một cái, cười nói, xem ra tối hôm qua bình an vô sự. Đương Dương phái người hẳn là không đến mức ngu như vậy. Biết rõ rằng chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở, còn đến tìm chúng ta gây phiền phức. Cái kia cùng chịu chết có cái gì phân biệt? Nói, Viên Vân đứng người lên, đẩy ra bao xương cửa nói, ta đi cấp mọi người làm điểm bữa sáng. Xuyên qua mấy khoang xe lửa, Viên Vân trực tiếp hướng trên xe lửa nhà ăn đi đến. Lúc này, hai cái ngồi ở ghế ngồi cứng bên trên nam tử nhao nhao đứng dậy, theo đuôi ở Viên Vân sau lưng. Cái này cỗ tàu hỏa có hơn 10 khoang xe lửa, nhưng hành khách tương đối ít, có mấy khoang xe lửa đều trống không. Đi vào một tiết xe trống toa, tiến lên bên trong, Viên Vân đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng đấy một người. Người kia nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng ánh mắt để cho người ta rất không thoải mái. Viên Vân hơi cau mày đầu, bước chân chậm rãi chậm dần. Lúc này, phía trước người kia lui về sau nhập tiết sau thùng xe bên trong, sau đó đem hai khoang xe lửa trung gian cửa đóng lại rồi. Gặp tình hình này, Viên Vân sắc mặt hơi đổi, vội vàng quay đầu sau này nhìn lại. Giờ phút này, thùng xe một đầu khác cửa cũng bị người phong chết rồi. Chỉnh tiết trong xe chỉ có 3 người, trừ hắn bên ngoài, còn có 2 tên thân cao gầy nam tử. 6 ánh mắt đối lập, Viên Vân khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ nói ra, các ngươi Đương Dương phái người thật đúng là chưa từ bỏ ý định, thế mà đuổi tới trên xe lửa đến rồi. Tới đi, để ta xem các ngươi đều có bản lãnh gì. Cái kia 2 tên nam tử không nói một lời, yên lặng từ bên hông móc ra một thanh đoản đao, sau đó từng bước một hướng phía Viên Vân tới gần. Thùng xe hai bên đều là ghế ngồi cứng, chỉ có trung gian một đầu đường, không gian cũng không phải là rất rộng rãi. Mắt thấy 2 tên nam tử mò lấy phụ cận, Viên Vân theo bản năng đem bàn tay hướng sau lưng của mình. Nhưng là, nơi đó trống không? Không có cái gì. Hỏng bét, mới vừa từ bao xương lúc đi ra quên đeo đao rồi. Cũng trách chính mình quá bất cẩn, tối hôm qua một đêm không có việc gì, coi là trên xe lửa không có nguy hiểm, cho nên mới một thân một mình tay không chạy tới nhà ăn mua bữa sáng. Tiên hạ thủ vi cường, không có cương đao nơi tay, Viên Vân chủ động phát động thế công. Vô luận như thế nào, đối phương có 2 người, hắn trước hết nghĩ biện pháp chiếm cứ chủ động. Lập tức, chân hắn kho điểm nhẹ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cương mãnh quyền kính đột nhiên bắn ra, thẳng hướng phía trước nhất nam tử đánh tới. Mắt kho nắm đấm đánh tới, nam tử không có chút nào tránh né ý tứ, mà là giơ tay lên bên trong đoản đao, hướng phía Viên Vân trước mặt đâm tới. Thấy thế, Viên Vân lông mày không khỏi vẩy một cái. Đối phương không nhìn công kích của hắn, trực tiếp xuất đao, là bởi vì đối phương rất rõ ràng, đao trong tay mình chiếm cứ chiều dài ưu thế. Nếu như hắn trễ ứng đối, không đợi hắn nắm đấm đánh trúng đối phương, cái kia thanh đoản đao đã đâm vào hắn thân thể. Từ một chiêu này phản kích có thể nhìn ra, trước mắt cái này 2 tên nam tử đều là trải qua chiến trường cao thủ, kinh nghiệm phi thường phong phú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.